Hiến thần Thánh y tập 169. Đương nhiên, Mị Sở Nhi cũng nghe được lời của đám học trò này, nhưng cô ta không những không ngăn cản mà ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ chờ mong. Ngay khi cô ta định nói câu đó, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài sơn cốc, rồi nhanh chóng chuyển vào trong sơn cốc như sấm sét. Giống như thần trung mộ cổ, nó mang một sức mạnh khiến người khác phải tỉnh táo. Vốn dĩ, Mộ Thanh đã mất đi vẻ bình tĩnh, lay động thân thể đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt đẹp lại tràn đầy tức giận, đồng thời trong lòng sợ hãi một hồi. Nếu như lúc nãy cô ấy tỉnh lại muộn một chút, ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nghe thấy tiếng hét có phần quen thuộc này, Mộ Thanh nhìn về phía sơn cốc, đôi mắt ửng đỏ. Nụ cười của Mị Sở Nhi chợt dần tắt đi. Cô ta quay người lại, nhìn người đến từ bên ngoài sơn cốc. Khi nhìn thấy, rõ ràng nụ cười của cô ta lại nở rộ nói: "Làm tôi còn tưởng rằng là ai, hóa ra là đại trưởng lão của Độc Cô Cung." Bên ngoài sơn cốc, đám người Đường Tuấn xuất hiện trong tầm nhìn của người Huyễn Tâm Phái và Mộ Thanh. Mộ Thanh nhìn thấy Mộ Thanh và các học trò của Độc Cô Cung đang nằm trên mặt đất, đám người Thu Linh không khỏi hét lên. Mộ Thanh rơm rớm nước mắt, cô ấy nghẹn ngào nói: "Anh Dược, tôi..." Vốn dĩ, cô ấy còn cho rằng sau khi đạt được truyền thừa thì có thể bảo vệ tốt cho sư đệ sư muội của mình. Nhưng bây giờ, vẫn phải chờ Đường Tuấn tới cứu cô ấy. Vẻ mặt của Đường Tuấn nhìn thấy Mộ Thanh không có chuyện gì thì dịu đi. Ánh mắt của anh quét qua đám học trò của Độc Cô Cung ngã ở dưới mặt đất. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ lại. Tinh thần lực, Đường Tuấn không khỏi nói. Anh cảm nhận được tinh thần lực chuyển động mạnh mẽ từ trên người của những học trò Độc Cô Cung đã chết này. Cái mà gọi là thủ đoạn điều khiển tâm trí của Mị Sở Nhi, nói chính là tinh thần lực tạo ra ảo giác, cũng chính là nguồn gốc của tên gọi Huyễn Tâm Phái. Mị Sở Nhi cười nói, đúng vậy, anh cứ yên tâm đi, bọn họ chết mà không có bất kỳ đau đớn nào. Chẳng bao lâu nữa, anh cũng sẽ giống như bọn họ thôi. Cô ta cười nhạt, từng người trong đám người của Thu Linh đã lần lượt ngã xuống mặt đất. Không cần phải cố gắng thi triển nó, thủ đoạn của Mị Sở Nhi đã đạt đến mức có thể dễ dàng lấy được, gần như hòa vào cái nhíu mày và nụ cười của cô ta. Đám người của Thu Linh không kịp chuẩn bị, đã nhanh chóng bị trúng chiêu. Mị Sở Nhi nhìn Đường Tuấn nói, xem ra đại trưởng lão của Độc Cô Cung như anh vẫn có chút bản lĩnh đấy. Nếu không, anh cũng không thể đánh bại tên ngốc thiên tà tử đó, nhưng tôi mạnh hơn tên thiên tà tử đó. Anh chuẩn bị chìm vào cái chết chưa? Tiếng cười quỷ dị vang lên trong sơn cốc. Thấy vậy, Mộ Thanh vội vàng kêu lên. Anh Dược, tinh thần lực của cô ta đã đạt đến thượng phẩm cấp 7 rồi, anh phải cẩn thận một chút. Ánh mắt Mị Sở Nhi nhìn cô ấy như một tên ngốc nói. Tinh thần lực cũng không phải là thứ mà cô muốn tránh là có thể tránh được. Huyễn Tâm bí kỹ, ngàn trọng, thế giới đấy. Lời nói vừa rơi xuống, một cỗ tinh thần lực đáng sợ tuôn ra từ lông mày của Mị Sở Nhi giống như một làn sóng, cuồn cuộn quét về phía Đường Tuấn. Tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, nó đã tạo thành một cơn bão tinh thần. Ngay cả khi Mị Sở Nhi không có ý định tấn công các học trò của Huyễn Tâm Phái, nhưng dưới sự ảnh hưởng của cơn bão tinh thần, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ thất thần. Có người còn dùng tay túm lấy cổ họng, càng siết chặt hơn. Tôi nghe nói rằng anh đã leo lên tầng 6 của tháp luyện hồn. Tinh thần lực của anh đã vượt xa mọi người khác cùng cảnh giới. Tôi không biết anh có thể chịu được đòn tấn công của tôi mạnh đến mức nào. Mị Sở Nhi đùa cợt nói. Nổ một tiếng bùm, tinh thần lực là hư ảo. Nhưng lúc này, tinh thần lực đã hình thành một cơn bão tinh thần. Một âm thanh bị bóp nghẹt trầm thấp nổ tung trong khoảng không giống như thể một chiếc búa khổng lồ đập vào một hòn đá vậy. Cơn bão tinh thần ngay lập tức ập vào trong cơ thể của Đường Tuấn. Khác với những đệ tử của Huyễn Tâm Phái đang lạc vào thế giới ngàn thu, mà vẻ mặt của Đường Tuấn vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn nhìn Mị Sở Nhi như vậy, như một tên ngốc. Thấy vậy, Mị Sở Nhi không khỏi cười tủm tỉm nói, không phải là bởi vì tôi dùng quá nhiều sao? Nô tỳ còn chưa chơi vui vẻ mà. Vẻ mặt Mộ Thanh lộ vẻ lo lắng, hai tay đã nắm chặt. Cô cười rất vui vẻ đấy. Đúng lúc này, một giọng nói đã phá vỡ tiếng cười của Mị Sở Nhi. Tiếng cười của Mị Sở Nhi đột nhiên ngừng lại, cô ta sững sờ nhìn Đường Tuấn. Trong mắt dần lộ ra vẻ không dám tin, giọng run rẩy nói, làm sao có thể chứ, làm sao có thể thoát khỏi ngàn trọng thế giới chứ. Đường Tuấn nói, chút trò vặt này cũng gọi là ngàn trọng thế giới sao? Tuy rằng tinh thần lực của Mị Sở Nhi đã đạt tới trình độ thượng phẩm bậc 7, nhưng sử dụng những thủ đoạn thực sự lại quá thô ráp. Cái gọi là ngàn trọng thế giới chỉ là ảo ảnh nhỏ trong mắt của Đường Tuấn thôi. Chưa kể có Mộ Thanh ở đó, Đường Tuấn hoàn toàn sẽ không bị ảo giác này kéo vào. Cho dù không có Mộ Thanh, dựa vào tu vi hiện tại của Đường Tuấn, anh có thể dễ dàng tạo ra ảo giác cấp độ này. Chứ đừng nói đến ngàn trọng thế giới, thậm chí vạn trọng thế giới cũng không làm khó được anh đâu. Ánh mắt của Mị Sở Nhi lộ ra vẻ điên cuồng nói, tôi không tin. Tần Thiên nói, thực lực của anh còn không bằng Thái Hạo, làm sao có thể chặn được đợt tấn công tinh thần của tôi chứ? Nhất định là dựa vào bảo vật bí mật nào đó. Đối mặt với đợt tấn công tinh thần của cô ta, ngay cả Tần Thiên cũng phải nghiêm túc nhìn nhận. Cô ta không tin một chàng trai bị Tần Thiên đánh giá kém cỏi như vậy lại có thể coi thường cô ta. Ngàn trọng giới, Mị Sở Nhi hồ lớn lên. Lại là một đợt tinh thần tấn công vào. Ánh mắt của Đường Tuấn híp lại, tinh thần lực lập tức biến thành một thanh kiếm sắc bén có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chém đợt tấn công tinh thần lực của Mị Sở Nhi, sau đó chém xuống từ đỉnh đầu của Mị Sở Nhi. Không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng đợt tấn công tinh thần lực của Mị Sở Nhi đã biến mất. Thần thái ở trong mắt của Mị Sở Nhi cũng biến mất. Ánh sáng trong mắt cô ta tản ra từng chút một, lộ ra vẻ khó tin. Tinh thần lực ngưng tụ đến mức gần như hóa thành thực chất. Đây là điểm báo muốn đột phá đến cấp 8. Tần Thiên, cái tên khốn kiếp này. Trong lòng, Mị Sở Nhi tràn đầy không cam lòng. Nếu biết Đường Tuấn có thực lực như vậy, cho dù mượn một vạn lá gan, cô ta cũng sẽ không tới. Nhưng anh ta sẽ khiến cô ngạc nhiên. Tần Thiên, tôi sẽ gợi đợi anh. Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu cô ta, tinh thần lực của Mị Sở Nhi tiêu tan dần. Cơ thể cô ta không có bất kỳ thương tích gì, vẫn đứng tại chỗ cũ, nhưng không còn chút sinh khí nào cả. Trận chiến tinh thần lực này quá đáng sợ. Tu vi của Mị Sở Nhi đã đạt tới cảnh giới động hư. Nếu như cô ta chiến đấu với Đường Tuấn bằng cảnh giới của mình, có lẽ cô ta còn có thể cầm cự được một lúc. Nhưng nếu như dùng tinh thần lực thì không khác gì muốn chết cả. Anh Dược đã thắng. Mộ Thanh nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng kinh ngạc không nói lên lời. Đầu óc cô ấy thả lỏng một chút, sau đó cảm giác mệt mỏi ập đến. Cô ta không thể nhịn được nữa, trực tiếp ngất đi. Vào lúc này, ở một chỗ khác của núi Vạn Thần, Tần Thiên cầm trong tay một học trò chiến thần tông, chỉ trong chốc lát đã bị anh ta nuốt chửng, toàn thân trở lên như gỗ chết, toàn thân bại hoại, không còn hơi thở nữa. Tần Thiên tiện tay vứt bỏ người nọ, sau đó nhìn Trảm Thiên Long cách đó không xa. Lúc này, hầu hết các học trò của chiến thần tông đều đã bị giết chết, chỉ còn lại Trảm Thiên Long và một vài người khác. Sư đệ Diệp, Trảm Thiên Long phẫn nộ nói, anh cả, anh mau đi đi, đừng hy sinh vì chúng ta mà uổng phí. Có người đẩy Trảm Thiên Long ra phía sau. Anh không thể đi được, tôi muốn vạn kiếp bất diệt thể. Bên trong giọng nói của Tần Thiên có chút kinh ngạc. Anh ta vốn cho rằng Trảm Thiên Long chỉ có một chút huyết mạch của vạn kiếp bất diệt thể, nhưng không ngờ đến Trảm Thiên Long lại là vạn kiếp bất diệt thể hoàn chỉnh, ngang hàng với đại diễn thánh thể của Thái Hạo. Vạn kiếp bất diệt thể, đại diễn thánh thể. Nếu như tôi ăn tươi nuốt sống được hai loại thân thể này, thì đừng nói là tinh vực của Chu Tước. Cho dù có mấy người trong tinh vực Kỳ Lân là đối thủ của tôi nữa chứ. Nghĩ đến những thứ này, ánh mắt Tần Thiên dần nóng rực lên. Tần Thiên nhìn về phía các đệ tử của chiến thần tông nghiêm nghị nói, các người đều phải chết. Nhìn đồng bọn của mình lần lượt ngã xuống dưới thân của Tần Thiên, toàn thân Trảm Thiên Long rét lạnh, giống như là bị tử thần nhìn chằm chằm vậy. Anh ta nhìn Tần Thiên tựa như một ma thần đang từng bước chém giết và đi về phía mình, thì hận ý trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Kiếp phong. Trong lòng Trảm Thiên Long khẽ quát một tiếng, máu toàn thân bỗng nhiên trở lên nóng bỏng. Một lực lượng chôn sâu trong thân thể cũng đột nhiên bộc phát. Sau một lúc, Trảm Thiên Long thật sự giống như cơn gió biến mất không còn tăm tích. Chỉ có không gian nhộn nhạo nổi lên từng đợt sóng gợn rất nhỏ. Tuy rằng Tần Thiên đã cảm nhận được sức mạnh kỳ quái này, nhưng lại không kịp thời ngăn cản, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Trảm Thiên Long biến mất ở trước mặt mình. Vạn kiếp bất diệt thể không hổ là không thể chấp nhận cấp 8, ở trong núi Vạn Thần mà lại có thể sử dụng ra loại thủ đoạn dịch chuyển nhanh như vậy. Tần Thiên nắm chặt nắm tay, ánh mắt híp lại, nhìn nơi Trảm Thiên Long biến mất. Anh ta thậm chí còn không phẫn nộ, mà ngược lại càng thêm chờ mong. Vạn kiếp bất diệt thể càng ngày càng tăng cường, chờ đến khi anh ta cắn nuốt xong thì lực lượng đạt được đương nhiên sẽ càng thêm mạnh mẽ. Sư huynh, chúng ta có lên đuổi theo hay không? Sau khi giết chết đệ tử cuối cùng của Chiến Thần Tông, đệ tử Thiên Ma Tông nhìn về phía Tần Thiên và cung kính hỏi. Tần Thiên nhìn đỉnh núi Vạn Thần, ánh mắt hơi ngưng tụ. Anh ta trầm ngâm một lát rồi khẽ lắc đầu nói. Chỉ cần anh ta còn ở trong núi Vạn Thần thì sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Nhưng sắc mặt anh ta bỗng nhiên thay đổi, trong tay chợt xuất hiện một khối ngọc bài bị nứt ra. Anh ta thất thanh nói, Mị Sở Nhi vậy mà đã chết rồi. Ngọc bài này là mệnh bài Mị Sở Nhi để lại cho anh ta. Mệnh bài vỡ vụn cũng thể hiện cho việc Mị Sở Nhi chết rồi. Nhìn mệnh bài trong tay bị nghiền nát, Tần Thiên nhíu mày thấp giọng nói, trong núi Vạn Thần này lại có người có thể giết chết Mị Sở Nhi, chẳng nhẽ Độc Cô Cung cũng xuất hiện một thể chất đặc thù hay sao? Ba tông này mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện một thể chất đặc thù nào cả, vậy mà hiện tại lại xuất hiện vài người, thật sự là rất ly kỳ. Trong lòng anh ta rất nghi hoặc, thực lực của Mị Sở Nhi ít nhất cũng xếp hạng thứ ba trong số đệ tử của năm thế lực lớn tiến vào núi Vạn Thần lần này. So với Thiên Tà Tử thì mạnh hơn không ít. Đặc biệt là tinh thần mãnh liệt của Mị Sở Nhi, một khi đã triển khai ra thì ngay cả anh ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận nó. Mặc dù như thế, nhưng Tần Thiên cũng không có quá nhiều bận tâm về chuyện này. Anh ta tiện tay lém lệnh bài bị nghiền nát cho một đệ tử Thiên Ma Tông nói, cầm cái này đưa cho đệ tử Huyễn Tâm Phái, nói chị cả của bọn họ đã bị Độc Cô Cung giết chết rồi. Khóe miệng anh ta lộ ra nụ cười, như vậy mới vui, nếu không thoáng cái đã bị tôi nghiền ép thì rất chán. Các người càng dãy giụa thì tôi càng vui. Rắc một tiếng, không gian giống như một viên đá ném vào mặt nước tạo từng đợt gợn sóng nhỏ. Một bóng người từ hư không bay ra ngoài, đập mạnh vào một cây cổ thụ trên trời xanh. Ánh mặt trời nhỏ bé chiếu lên trên mặt và phản chiếu dung mạo của anh ta. Đó chính là Trảm Thiên Long, người vừa mới thoát khỏi tay của Tần Thiên. Trảm Thiên Long dựa lưng vào cây cổ thụ, sắc mặt tái nhợt, khó có thể cảm nhận được pháp lực. Với thực lực hiện tại của anh ta, sợ là bất kỳ một con yêu thú nào trong núi Vạn Thần cũng có thể giết chết anh ta. Khuôn mặt tái nhợt của Trảm Thiên Long tràn đầy vẻ bi thương, cùng Thiên Ma Tông đánh một trận. Hạt giống trẻ tuổi của Chiến Thần Tông lại bị tổn thất hơn phân nửa. Truyền thừa vất vả lắm mới có được cũng theo đó mà mất đi. Anh ta vốn tràn đầy niềm tin lên mới đi vào, nhưng giờ phút này tâm tình lại thấp đến cực điểm. Nhưng hoàn cảnh hoàn toàn không cho anh ta thời gian đắm chìm trong bi thương. Một tiếng hổ gào thét vang, tiếp theo một con hổ cao 8 đến 10 mét, toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Hóa thần cảnh đỉnh phong, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của yêu hổ, trên mặt Trảm Thiên Long lộ ra vẻ khẩn trương cùng với không cam lòng. Nếu là lúc trước, con hổ này đối với một kẻ kế thừa vạn kiếp bất diệt thể như anh thì cũng hoàn toàn không tính là gì cả. Nhưng hiện tại, nó lại có thể dễ dàng lấy mạng anh ta. Tái sinh dị biến, một ánh đao trắng như tuyết từ xa xẹt tới. Tốc độ của ánh đao cực nhanh, xẹt qua người của yêu hổ, máu tươi bắn tung tóe. Yêu hổ bị chém thành hai đoạn té trên mặt đất. Ngay sau đó, một nhóm người xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta. Thái Hạo, nhìn thanh niên trẻ tuổi cầm đầu kia, Trảm Thiên Long nhịn không được thất thanh hô lên. Người vừa ra tay chính là Thái Hạo, phía sau còn có một số đệ tử của đại diện các nữa. Thái Hạo đi đến bên cạnh Trảm Thiên Long, nhìn một cái rồi hỏi. Anh thế nào rồi? Lúc nói chuyện, anh ta đã nâng Trảm Thiên Long dậy, đồng thời để cho bác sĩ đại diện các kiểm tra thương thế cho Trảm Thiên Long. Tuy rằng hai người xuất thân từ hai môn phái khác nhau, ngoài mặt và sau lưng đều thường xuyên phát sinh cạnh tranh. Nhưng lúc này, ở núi Vạn Thần, Thái Hạo cảm thấy mình kế thừa thể chất đại diễn thánh, cần phải có trách nhiệm gánh vác bảo vệ tất cả mọi người, bao gồm cả đệ tử của các môn phái khác. Có bác sĩ ra tay chữa trị, lên thần sắc Trảm Thiên Long đã tốt hơn một chút, bắt đầu có thể tự mình tiến hành vận chuyển công pháp. Anh ta nói cho Thái Hạo nghe chuyện mình đụng phải Tần Thiên. Tôi đã sai rồi, nếu như tôi không kiên trì cùng với Tần Thiên đánh một trận, nói không chừng những đồng môn của tôi còn có thể chạy ra thêm nữa. Trảm Thiên Long ảm đạm nói, sau khi anh ta kế thừa truyền thừa vạn kiếp bất diệt thể, lòng tin cũng đồng thời bành trướng. Cho nên ngay từ đầu gặp phải Tần Thiên, anh ta cũng không có lập tức chạy trốn, mà là dựa vào chọn chiến đấu, cuối cùng mới dẫn đến kết cục hiện tại. Thái Hạo vỗ bả vai Trảm Thiên Long nói, yên tâm đi, mối thù này tôi sẽ giúp anh báo. Anh ta lạnh lùng nói, anh chữa thương đi, chỉ cần khôi phục được thực lực, đến lúc đó tôi và anh liên thủ, nhất định sẽ làm cho Tần Thiên phải trả cái giá thật đắt. Mặt Trảm Thiên Long lộ vẻ do dự hỏi, tôi cảm giác thực lực của Tần Thiên còn có ẩn giấu. Cho dù hai ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của anh ta. Trước khi tôi bước vào núi Vạn Thần, giáo viên nói với tôi, nếu như có chuyện thì hãy đi tìm người, tìm dược đường có đúng không? Thái Hạo nghe đến đó trực tiếp cắt đứt lời Trảm Thiên Long. Anh ta hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại đi tìm anh ta, tôi đoán cũng vô dụng. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Trảm Thiên Long khó hiểu. Thanh Phong cười nhạo một tiếng rồi nói chuyện trước đây của Đường Tuấn. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ khinh thường với thực lực của anh ta. Nếu anh mà có đi tìm anh ta thì cũng vô dụng thôi, còn không bằng tìm anh Thái Hạo của chúng tôi. Nhưng mà Trảm Thiên Long vẫn do dự. Anh ta biết rõ tính cách của Kiều Bất Di. Nếu Đường Tuấn chỉ có chút thực lực thì hoàn toàn không cần dặn dò trịnh trọng như vậy. Thái Hạo xua tay nói, không có gì, anh yên tâm đi. Anh chỉ cần liên thủ với tôi thì nhất định có thể đánh bại Tần Thiên. Sở dĩ anh ta bại nhanh như vậy chắc là vì còn chưa tiêu hóa tốt những thứ truyền thừa. Chỉ cần thực lực của anh khôi phục, Tần Thiên ở trước mặt anh và tôi thì hoàn toàn không tính là gì. Chuyện của hai nhà chúng ta, cần gì anh ta phải nhúng tay vào. Trảm Thiên Long lại không cho rằng như vậy. Trong lòng anh ta hiểu rất rõ. Cho dù cho anh ta có thêm 1-2 năm nữa thì cũng không dám cam đoan có thể đánh bại Tần Thiên. Nhưng nhìn biểu tình của Thái Hạo cùng với liên tưởng đến tình cảnh hiện giờ của mình, Trảm Thiên Long cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, bác sĩ Dược chắc là cũng sẽ đi tới đỉnh núi. Đến lúc đó, nếu gặp phải trên đường thì nói với anh một chút. Tại khu rừng ở núi Vạn Thần, bên trong một tòa cung điện tinh xảo, hai ngón tay Đường Tuấn khẽ ấn lên cổ tay Mộ Thanh. Mộ Thanh ngất đi, anh đang chuẩn bị nhìn xem vết thương của cô ấy như thế nào. Trải qua kiếp nạn như vậy, bất luận là sinh lý hay tâm lý đối với Mộ Thanh mà nói, chỉ sợ đều sẽ tạo thành đả kích lớn. Rất nhanh, sắc mặt Đường Tuấn như bị đóng băng, ngón tay anh khẽ run rẩy một chút. Đại trưởng lão, thương thế của Mộ Thanh thế nào rồi? Thù Linh ân cần hỏi. Tuy rằng lúc trước vì Đường Tuấn mà quan hệ giữa cô và Mộ Thanh không bằng trước kia, nhưng dù sao thì phần tình nghĩa kia cũng không dễ dàng dứt bỏ như vậy được. Hơn nữa, mấy ngày nay ở chung cũng khiến cô ta càng thêm tin phục đại trưởng lão Đường Tuấn này. Đường Tuấn nói, không có việc gì, các người đi ra ngoài trước đi, tôi phải chữa thương cho Mộ Thanh. Trận pháp cần khởi động, đừng để người khác quấy rầy. Thu Linh nghe vậy trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối với lời nói của Đường Tuấn, cô ta sẽ hoàn toàn tin tưởng mà không hoài nghi gì. Sau đó cô ta dẫn theo mấy đệ tử Độc Cô Cung đi ra khỏi cung điện. Tòa cung điện này cũng không phải là sở hữu trong núi Vạn Thần, nhưng mà là một tòa di động của Thu Linh. Tương tự như pháp bảo, không có bất kỳ lực công kích nào. Thân là một tu nữ, ở bên ngoài tu hành đương nhiên có rất nhiều bất tiện, cho nên loại cung điện này gần như là một vật không thể thiếu của mỗi tu nữ. Sau đó, lấy trận pháp khởi động, Thu Linh dẫn theo mấy người đệ tử Độc Cô Cung bảo vệ ở bên ngoài cung điện. Trong cung điện, Đường Tuấn nhìn Mộ Thanh đang nằm trên giường, bỗng nhiên nói, đi ra đi. Mộ Thanh hôn mê, vậy anh đang nói chuyện với ai? Bên trong cung điện yên tĩnh không có một chút phản ứng nào. Ánh mắt Đường Tuấn hơi ngưng lại và lời nói mang theo sự lạnh lẽo. Đi ra, cô trốn trong cơ thể Mộ Thanh rốt cuộc là muốn làm gì? Lần này anh vừa mới nói xong thì hai mắt Mộ Thanh bỗng nhiên mở ra. Trước kia, ánh mắt Mộ Thanh nhìn Đường Tuấn ôn nhu như nước, lại mang theo tình yêu ẩn giấu cực sâu. Nhưng lúc này ánh mắt Mộ Thanh lại rét lạnh như băng, không có bất kỳ biểu cảm hờ hững nào. Cô ấy cứ như vậy nhìn Đường Tuấn nói, không thể tin được tinh thần lực của một bác sĩ nhỏ như anh cũng không tệ lắm, lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của bổn quân. Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng hoàn toàn bất đồng với Mộ Thanh kia. Đường Tuấn cảnh giác nói, cô là ai vậy? Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên biến đổi. Độc Cô Cung từ khi xuất hiện đến nay đã có gần 20 vị thần quân, nhưng trong đó, uy danh hiển hách nhất chính là Độ Ách Thần Quân. Độ Ách Thần Quân bản thân đặc thù là thể chất Độ Ách, cũng bất đồng với loại đặc thù thể chất Đại Diễn Thánh. Thể chất Độ Ách càng thêm quỷ dị, gần như không có ai có thể chất Độ Ách là loại thể chất gì. Nhưng mà có người nói thể chất Độ Ách có thể so sánh cùng với thể chất 9 cấp, mặc kệ là suy đoán gì. Có một chuyện là có thể xác định, đó chính là thể chất Độ Ách rất mạnh. Năm đó Độ Ách Thần Quân không chỉ là một bác sĩ có y thuật cao siêu, mà còn là một độc sư. Chỉ cần có người chọc đến cô ta, thì người thân bạn bè của người đó cùng nhau gặp tai nạn, có thể nói là tai họa cực kỳ bi thảm. Độ ách thần quân có thể nói là đồng nghĩa với tai họa. Vì vậy mà năm đó độ ách thần quân ở Độc Cô Cung có rất nhiều kẻ thù. Chỉ là sau đó, độ ách thần quân bỗng nhiên biến mất. Đường Tuấn không nghĩ tới lại có thể gặp được trong núi vạn thần này. Nhìn biểu cảm của Đường Tuấn, Mộ Thành tươi cười càng thêm đắc ý nói. Anh à, xem ra anh cũng đã nghe qua tên của tôi rồi. Đường Tuấn trầm giọng nói. Cô muốn làm gì? Mộ Thanh cười nói. Không làm gì cả. Chỉ là cảm thấy thể chất và tu hành công pháp của cô gái trẻ này rất phù hợp với tôi. Muốn mượn thân thể của cô ấy sống lại một đời. Vẻ mặt Đường Tuấn âm trầm, mượn thân thể sống lại một đời, vậy Mộ Thanh kia chẳng phải là sẽ chết sao? Anh, biểu cảm này của anh là có ý gì vậy? Có thể trở thành cơ thể của bổn quân là vinh hạnh của cô ấy. Anh nên vì cô ấy mà vui mừng mới phải. Khóe miệng Mộ Thanh nhếch lên một nụ cười khinh thường nói tiếp. Thế nào, luyến tiếc cái cơ thể này sao? Cô ta vươn một ngón tay, trên móng tay lóe ra ánh sáng sắc bén nhẹ nhàng vẽ lên cánh tay Mộ Thanh. Máu tươi chảy ra xuất hiện một vết thương. Trên mặt Mộ Thanh chẳng những không có bất kỳ biểu cảm thống khổ nào, mà ngược lại càng trở nên vui vẻ hơn. Đầu ngón tay dính máu tươi vươn đến miệng không ngừng mút và nói. Thật sự là hương vị hoài niệm mà. Cô đáng chết, Đường Tuấn gầm nhẹ. Tinh thần lực như thủy triều cuốn về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh lại không hề động đậy chút nào, trong nụ cười mang theo trào phúng cùng với khinh thường. Chỉ có chút tinh thần lực này cũng muốn đả thương tôi hay sao? Trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng màu trắng bạc, Đường Tuấn cảm giác được tinh thần lực đau đớn không khỏi thu tinh thần lực trở về. Đây chỉ là một chút giáo huấn anh mà thôi, Mộ Thanh trêu chọc nói. Đường Tuấn oán hận nhìn cô ta, nghi ngờ không thôi. Trước mắt, hẳn là một tia tàn hồn của độ ách thần quân, nhưng vẫn đáng sợ như thế. Dưới tình huống không dùng năng lực của Tiểu Thanh và Tiểu Kim, anh hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Cô muốn thế nào đây? Giọng điệu Đường Tuấn buông lỏng. Mộ Thanh lấy ngón tay ra khỏi miệng, xẹt qua khuôn mặt tinh xảo nói. Vừa rồi, không phải tôi đã nói sao? Đứa con gái này rất phù hợp với tôi. Tôi muốn mượn cơ thể của cô ấy để sống lại một đời. Cô ta cười nói, tôi đã ngủ quá lâu rồi, thực lực bị hao tổn rất nghiêm trọng. Chỉ có thể không ngừng tiêu hao căn nguyên sinh mệnh của cô ấy để khôi phục. Nếu anh muốn dành nhiều thời gian hơn với cô ấy, tôi có thể cho anh một cơ hội. Chỉ cần cách một giờ anh truyền pháp lực cho tôi, thì tôi sẽ không tiêu hao căn nguyên sinh mệnh của cô ấy. Ánh mắt cô ta chớp động thầm nghĩ, pháp lực cùng tinh thần lực của người này lại tinh thuần như thế, cho dù là lúc mình cùng cảnh giới cũng không làm được tình trạng này. Nếu có sự trợ giúp của anh ta, có lẽ có thể đẩy nhanh tiến độ trọng sinh rồi. Đường Tuấn trầm ngâm một lát, cũng chỉ có thể đồng ý. Hiện tại anh hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Cho dù vận dụng sức mạnh của Tiểu Thanh cùng với Tiểu Kim, thì anh cũng không dám cam đoan nhất định có thể đối phó được tàn hồn của độ ách thần quân này. Hơn nữa, hiện giờ độ ách thần quân nắm trong tay tính mạng của Mộ Thanh. Trước khi không nắm chắc 10 phần thắng, Đường Tuấn không muốn ra tay. Mộ Thanh cười càng thêm sáng lạn, lại có cảm giác như tự đắc nói. Loại người như anh ngược lại rất hiếm thấy. Nếu đã như vậy, thì trước tiên anh hãy truyền pháp lực cho tôi đi. Lúc nói chuyện, Mộ Thanh đi tới trước mặt Đường Tuấn, một tay đặt ở ngực anh, thủ đoạn dịu dàng giống như người tình, cười ha hả nói. Pháp lực của anh tôi tiếp nhận, trái tim của anh tôi cũng nhận được. Một luồng sức lực cực lớn từ trên tay Mộ Thanh chuyển đến. Pháp lực khổng lồ trong cơ thể Đường Tuấn giống như tìm được một điểm đột phá, điên cuồng hướng về Mộ Thanh mà vọt tới. Sắc mặt tái nhợt của Mộ Thanh đã khôi phục một tia hồng nhuận, nhưng rất nhanh, chút vẻ hồng nhuận này đã nhanh chóng thu lại. Một lúc lâu sau, tay Mộ Thanh mới rời khỏi ngực của Đường Tuấn. Trên mặt cô ấy còn mang theo một loại cảm giác hưởng thụ. Thân thể Đường Tuấn mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Anh mạnh mẽ, dựa vào ý chí đứng dậy. Mộ Thanh nhìn anh, nhưng cũng không có ý định đỡ anh mà cười nói. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, một giờ sau nhớ lại đến cung cấp pháp lực cho tôi. Có một cái tu luyện khí miễn phí như anh, ngược lại tiết kiệm được không ít công phu. Bên trong cung điện, Mộ Thanh phát ra một tiếng rên rất nhỏ, sau đó cô ấy chậm rãi mở mắt. Trong mắt đầu tiên là một trận mê man, tiếp theo là sợ hãi, thân thể nhịn không được run rẩy. Mộ Thanh, không sao rồi, Thu Linh nói. Lúc này Mộ Thanh mới phát hiện bên trong cung điện ngoại trừ cô ấy ra, còn có mấy đệ tử Độc Cô Cung của Thu Linh. Lúc này bọn họ đang có vẻ mặt quan tâm nhìn cô ấy. Mộ Thành, cô cảm thấy thế nào rồi? Thù Linh khẩn trương hỏi. Ánh mắt Mộ Thành dần dần khôi phục. Cô ấy cảm giác được tình huống trong cơ thể của mình, nhẹ giọng nói. Tốt hơn nhiều rồi, sẽ mất một thời gian nữa để hồi phục hoàn toàn, anh dược đâu rồi? Thù Linh thở phào nhẹ nhõm nói. Sau khi chữa trị cho cô xong, đại trưởng lão đã đi nghỉ ngơi rồi. Mộ Thành vội vàng hỏi. Anh không sao chứ? Thù Linh lắc đầu nói. Chỉ là tiêu hao quá nhiều thôi. Thực lực của đại trưởng lão chẳng lẽ cô còn không rõ hay sao? Tuy rằng Mộ Thành vẫn có chút không yên lòng, nhưng cũng biết lúc này không thể quấy rầy Đường Tuấn nghỉ ngơi. Cô ấy đột nhiên nhìn thấy vết thương trên cánh tay, lông mày hơi nhíu lại thầm nghĩ. Mình nhớ cánh tay không bị thương, đây là bị khi nào vậy? Không chỉ có vết thương trên cánh tay, Mộ Thành còn cảm giác được bên trong cơ thể có loại dị thường nói không lên lời. Giống như có thứ gì đó đang tước đoạt cảm giác của cô ấy. Đối với việc này, cô ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Cô ấy chỉ nghĩ loại cảm giác này chắc do mình bị thương. Thù Linh đi từ trong cung điện ra, cô ta nhìn thấy Đường Tuấn đang ngồi điều chỉnh trên một tảng đá. Sắc mặt anh tái nhợt, sóng pháp lực yếu ớt đến mức gần như không cách nào cảm giác được. Đại trưởng lão bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là lúc chiến đấu cùng với Mị Sở Nhi lên bị nội thương sao? Thù Linh nhướng mày trong lòng thầm nghĩ. Đường Tuấn cảm nhận được đan điền trong cơ thể trống rỗng, cảm giác suy yếu xuất hiện ở mỗi một chỗ trong cơ thể anh. Anh vừa vận chuyển thần tàng quyết để khôi phục pháp lực, vừa tự hỏi đối sách trong lòng. Như vậy, khẳng định là không được. Cho dù mình có thể kiên trì cung cấp pháp lực cho Độ Ách Thần Quân, thì việc cô ta ở trong cơ thể của Mộ Thanh cũng tương đương với việc nắm tính mạng của Mộ Thanh và pháp lực của mình trong tay. Nghĩ tới đây, Đường Tuấn nhíu mày. Khi còn sống, Độ Ách Thần Quân không hổ danh là cao thủ cấp bậc thần quân. Cho dù là một luồng tàn hồn cũng rất đáng sợ. Vừa rồi, gần như cắn nuốt toàn bộ pháp lực của anh. Phải biết rằng pháp lực hiện giờ của Đường Tuấn, theo năng lượng mà nói, không hề thua kém tu sĩ động hư cảnh. Chỉ một luồng tàn hồn cũng có thể hấp thu sạch sẽ pháp lực khổng lồ như vậy, cũng đủ để thấy trình độ của nó đáng sợ đến mức nào. Thần tàng quyết rất huyền diệu, một giờ đã đủ để khôi phục pháp lực của anh, nhưng Độ Ách Thần Quân lại yêu cầu anh cứ cách một giờ phải truyền pháp lực một lần. Nếu cứ như vậy, thì Đường Tuấn sẽ luôn ở trong trạng thái suy yếu, mà ở trong núi Vạn Thần nguy cơ bốn phía. Loại trạng thái suy yếu này đủ để chôn vùi tính mạng của bọn họ. Phải nhanh chóng nghĩ cách mới được, Đường Tuấn cảm thấy cấp bách trong lòng. Đúng lúc này, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi. Trong đan điền của anh vốn trống rỗng, lúc này đã lưu trữ 1/4 pháp lực. Pháp lực của anh là màu trắng sữa, tính chất vô cùng ôn hòa, nhưng hiện tại pháp lực lại có thêm một loại khí tức không thể nói lên lời, mang theo một loại hào quang 7 ngày. Đây là khí thần thánh. Đường Tuấn rất nhanh đã nhận ra loại khí tức kia, chính là khí thần thánh độc nhất trong núi Vạn Thần. Khí tức cần thiết để động hư cảnh đột phá đến cảnh giới thần quân. Từ khi tiến vào núi Vạn Thần tới nay, Đường Tuấn vẫn luôn cố gắng hấp thu khí tức thần thánh, thậm chí âm thầm vận dụng sức mạnh của Tiểu Kim, nhưng đều không thể làm được. Đẳng cấp khí tức thần thánh quá cao, không phải cảnh giới trước mắt của anh có thể hấp thu được. Nhưng hiện tại trong cơ thể anh lại đột nhiên xuất hiện khí tức thần thánh. Điều này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trong lòng Đường Tuấn khó hiểu. Suy nghĩ đủ loại nguyên nhân, nhưng Đường Tuấn vẫn không nghĩ ra đáp án chính xác. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông bỏ. Nhưng mà có thể hấp thu khí tức thần thánh đối với anh mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Dù sao, đây cũng là thứ mà ngay cả Tô Minh Thao, Kiều Bất Di và những thánh địa chi chủ này cũng khát vọng đạt được. Pháp lực trong đan điền ngày càng nhiều, khí thần thánh cũng càng thêm nồng đậm. Trong huyệt Thái Dương, Tiểu Kim dường như cảm nhận được khí tức thần thánh, mạnh mẽ phát ra một tiếng thú giống trầm thấp. Khí thần thánh trong đan điền giống như bị dẫn dắt, tất cả đều bị Tiểu Kim hấp thu. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ suy tính, một hồi lâu sau lại lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Một giờ sau, Đường Tuấn lại truyền pháp lực cho Mộ Thanh, chuẩn xác hơn là truyền tải pháp lực cho Độ Ách Thần Quân. Sau khi truyền tải pháp lực xong, Đường Tuấn lại trở lên vô cùng suy yếu. Pháp lực vất vả lắm mới tích lũy được, giờ đây toàn bộ đều bị Độ Ách Thần Quân hút đi. Độ Ách Thần Quân nhìn Đường Tuấn thở hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức nói. Trong vòng một giờ lại có thể khôi phục 8/10 pháp lực, xem ra anh tu luyện công pháp cũng không tệ. Như vậy cũng tốt, miễn cưỡng có thể giúp được tôi. Tạm thời tôi sẽ không tiêu hao căn nguyên sinh mệnh của cô nhóc này. Có điều trạng thái như anh, ở trong núi Vạn Thần rất khó sống sót. Đường Tuấn cắn răng nói, không cần cô quan tâm. Độ Ách Thần Quân nhún nhún vai nói, chờ lát nữa gặp mặt, nhớ, mau đi tu luyện. cô ta nhắm mắt lại thì Mộ Thanh mở mắt ra. Nhìn Đường Tuấn suy yếu trước mắt, cô ấy quan tâm nói. Anh Dược, anh làm sao vậy? Cô ấy vội vàng đỡ Đường Tuấn dậy. Vừa tiếp xúc Mộ Thanh đã giật mình. Cô ấy không cảm giác được bất kỳ pháp lực nào trên người Đường Tuấn cả. Đường Tuấn lắc đầu nói. Không có việc gì. Đương nhiên là Mộ Thanh không tin. Cô ấy đang muốn hỏi lại thì trong núi Vạn Thần bỗng nhiên vang lên một trận tiếng sấm ầm ầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Các đệ tử Độc Cô Cung không khỏi bối rối. Đường Tuấn và Mộ Thanh nhìn về phía đỉnh núi Vạn Thần, ánh mắt dần dần trở lên nghiêm trọng. Anh Dược, anh cũng cảm nhận được hay sao? Mộ Thanh thấp giọng nói. Đường Tuấn gật đầu. Vừa rồi, kèm theo tiếng nổ lớn, khí tức thần thánh trong không khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm, khiến cho tốc độ khôi phục của Đường Tuấn được nâng cao rất nhiều. Tuy rằng Mộ Thanh không cách nào hấp thu khí tức thần thánh, nhưng cũng có thể cảm giác được khí tức trong hư không rõ ràng đã biến đổi. Tôi nghe sư phụ nói, đỉnh núi của núi Vạn Thần là nơi khí tức thần thánh nồng đậm nhất, có thể hình thành một tòa hầm mỏ đặc thù. Chẳng lẽ là nguyên nhân này sao? Mộ Thanh nói. Trong lòng Đường Tuấn căng thẳng, nếu mà thật sự là khí tức thần thánh hình thành mạch khoáng, chỉ sợ tòa mạch khoáng này đã sinh ra linh trí, hơn nữa tu vi tuyệt đối không thấp. Nếu mà có thể đạt được cái mạch khoáng kia, tương đương với việc tương lai có nhiều hơn mấy, thậm chí mười mấy tu sĩ cảnh giới thần quân. Bảo vật như thế, trước mắt còn quan trọng hơn nhiều so với truyền thừa thần quân, tuyệt đối là vật mà các thế lực lớn phải tranh giành. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Đường Tuấn phấn chấn tinh thần đi lên đỉnh núi Vạn Thần. Đám người Mộ Thanh cùng Thu Linh vội vàng đuổi theo. Có lẽ có thể tìm thấy Thánh Linh Hoa ở đó. Trong lòng Đường Tuấn mơ hồ có chút chờ mong, Thánh Linh Hoa là một trong những vật liệu cần thiết để tu luyện châm cứu thần bí cấp 3. Điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, chỉ sinh trưởng ở mạch khoáng rất đặc thù, có lẽ có thể tìm được trong mạch khoáng khí tức thần thánh này. Biến đổi nhanh của núi Vạn Thần khiến cho mọi người ở trong núi Vạn Thần chú ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều liều mạng chạy tới đỉnh núi Vạn Thần. Nếu như trên đỉnh núi thật sự có mạch khoáng khí tức thần thánh, vậy thì bất luận như thế nào cũng phải tranh một chút. Lần này lên đường cũng khổ cho Đường Tuấn. Nếu như toàn bộ tu vi của anh ở đây, thì đương nhiên sẽ không có bất kỳ áp lực gì. Nhưng cứ cách một giờ, anh lại phải âm thầm vận chuyển pháp lực cho độ ách thần quân một lần. Sau đó lại rơi vào suy yếu. Mà phải đi liên tục 2 giờ, trạng thái biến hóa này của Đường Tuấn cũng không thể gạt được đám người Mộ Thanh và Thu Minh. Hai người hỏi thăm cũng không nhận được câu trả lời của Đường Tuấn. Vì thế, hai người lén lút bàn luận, cuối cùng đưa ra một kết luận. Chắc là lúc chiến đấu với Mị Sợ Nhi, anh Dược đã bị nội thương, nên cách một khoảng thời gian lại bộc phát một lần. Lúc trước, đều là anh Dược bảo vệ chúng ta, bây giờ hãy để chúng ta bảo vệ anh Dược đi. Trong lòng hai người thầm hạ quyết tâm. Sau khi chạy hơn 3 canh giờ, mọi người từ trong khu rừng đi ra, xuất hiện trước mắt bọn họ chính là một bãi đá loạn. Từng tảng đá khổng lồ tùy ý xếp chồng lên nhau. Anh Dược, anh xem nơi đó. Đường Tuấn vốn đang vận chuyển thần tảng quyết để khôi phục tu vi, thì bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô của Mộ Thanh. Mộ Thanh chỉ vào một chỗ trong đá trống, đá loạn. Theo phương hướng mà cô ấy chỉ, thì thấy ở trong đống đá lộn xộn, đang lóe ra ánh sáng chói mắt. Mộ Thanh lướt qua ở trong một khe đá phát hiện nguồn gốc của ánh sáng. Đó là một viên tinh thạch bất quy tắc, mặt ngoài của tinh thạch lồng nặc khí tức thần thánh. Đây là tinh thạch ngưng tụ khí tức thần thánh. Đường Tuấn cũng đi theo, nhìn viên tinh thạch này, sắc mặt khẽ thay đổi. Mộ Thanh kích động, lấy tinh thạch ra, đặt ở trên tay hưng phấn nói. Xem ra, truyền thuyết là thật. Trên đỉnh núi Vạn Thần thật sự có mạch khoáng do khí tức thần thánh tạo thành. Tiếng lộ lớn vừa rồi rất có thể do mạch khoáng phát ra. Cho dù không chiếm được mạch khoáng, nếu như có thể đạt được thêm một ít tinh thạch, xác suất sư phụ đột phá thần quân cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người đứng ở trên một tảng đá lớn tương đối cao, đưa mắt nhìn lại, nhất thời phát hiện ở nơi đống đá. Có rất nhiều ánh sáng lóe ra, giống như ngân hà trên bầu trời đêm. Mộ Thanh không hề do dự, chuẩn bị hạ lệnh cho các đệ tử Độc Cô Cung đi thu tập linh thạch. Nhưng mà lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thánh nữ Mộ Thanh phát hiện ra chỗ này cũng không phải chỉ có một mình cô. Mộ Thanh hơi giật mình, nhìn về phía nơi thanh âm chuyển đến. Chỉ thấy trong khu rừng khác gần đống đá vụn, một đám người từ trong đó đi ra, đi đầu chính là Thái Hạo. Phía sau anh ta là hơn 10 người đệ tử Đại Diễn Các cùng với Trạm Thiên Long. Vừa rồi nói chuyện chính là Thanh Phong, đệ tử Đại Diễn Các đi theo sau Thái Hạo. Đám người Thanh Phong nhìn tinh thạch thần thánh trong đống đá loạn, ánh mắt bỗng trở lên nóng bỏng. Hiện giờ bọn họ đã bước vào hợp thể cảnh đỉnh phong, lại có được truyền thừa của thần quân. Nếu như lại có được những tinh thạch thần thánh này, tương lai đột phá đến thần quân gần như không có vấn đề gì. Thanh Phong nhìn Đường Tuấn bên cạnh Mộ Thanh, đặc biệt là cảm nhận được mức độ suy nhược trong hơi thở của Đường Tuấn. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc nói, bác sĩ Dược, chúng ta lại gặp mặt rồi, anh bị thương sao? Sao anh lại yếu đuối như vậy? Trước đây nếu anh đi theo chúng tôi thì tốt rồi. Thái Hạo khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Bác sĩ Dược, anh không sao chứ? Ngược lại Trảm Thiên Long thân thiết hỏi. Đường Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu nhưng cũng không giải thích nhiều. Mộ Thành nhíu mày nhìn về phía Thái Hạo nói, các anh muốn làm cái gì? Thái Hạo nói, Mộ Thành, những tinh thạch thần thánh này chúng ta cũng muốn. Mộ Thành nói, được, vậy ba nhà chúng ta chia làm ba phần, mỗi nhà được một phần ba. Tinh thạch thần thánh của đống đá vụn này là vật vô chủ, nếu ba nhà đều phát hiện, chia làm ba phần thì không thể công bằng hơn. Sắc mặt Thái Hạo hơi trầm xuống, Thanh Phong phía sau anh ta lập tức nói, thánh nữ Mộ Thành có phải là nhầm lẫn hay không? Các người dựa vào cái gì mà đòi nhận một phần ba số lượng chứ? Như vậy đi, đại diện các tôi chiếm 6 phần 10, còn lại 4 phần 10 cho các phái chia nhau, như vậy cho công bằng đi. Anh ta nói xong, sắc mặt của Trảm Thiên Long và Mộ Thanh đồng thời trở lên âm trầm. Một nhà đại diện các chiếm 6 phần 10, đây mà gọi là công bằng hay sao? Thành Phong nhìn biểu cảm của hai người nói, không nên cảm thấy không cam lòng. Chia cho các người 4 phần đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Anh Trảm Thiên Long à, chiến thần tông của các anh chết cũng gần hết rồi. Ngay cả tính mạng của anh cũng là chúng tôi cứu về. Anh nào còn tư cách nói điều kiện với chúng tôi? Còn có thánh nữ Mộ Thanh, hiện giờ thực lực của Độc Cô Cung các người ra sao, chẳng lẽ trong lòng cô không rõ sao? Hay là lại dựa vào cái đại trưởng lão của các người sao? Được rồi, Thanh Phong. Thái Hạo cắt ngang lời. Thanh Phong, anh ta dùng một giọng điệu mệnh lệnh nói. Cứ như vậy đi, mảnh tinh thạch thần thánh này, đại diện các tôi chiếm 6 phần 10, hai nhà các người chiếm 4 phần 10. Nói xong, Thái Hạo mang theo đệ tử đại diện các đi thu thập tinh thạch. Trước khi đi, Thanh Phong lại khinh miệt nhìn thoáng qua Đường Tuấn nói. Bác sĩ Dược, anh phải chú ý thân thể của mình. Loại trạng thái này của anh, tôi mà thổi một hơi cũng có thể thổi ngã anh được rồi. Nếu đụng phải thế lực ngoài vực, bọn họ cũng sẽ không dễ nói chuyện như chúng ta đâu. Đợi đến khi mọi người ở đại diễn các rời đi, lúc này Trảm Thiên Long mới đi tới trước mặt Đường Tuấn đưa một bình ngọc cho Đường Tuấn nói. Bác sĩ Dược, trong này là một ít đan dược chữa thương của chiến thần tông chúng tôi. Anh cầm dùng trước đi. Đường Tuấn nhận lấy bình ngọc, mở lắp chai ngửi thử một chút. Một mùi thơm của đan dược theo đó phát ra, khiến tinh thần người ta chấn động. Hiển nhiên đan dược trong này cũng không phải bình thường. Đường Tuấn nhận lấy đan dược, rồi anh nói một tiếng cảm ơn. Trảm Thiên Long thở dài trong lòng, không khỏi có chút thất vọng. Sự kỳ vọng của anh ta đối với Đường Tuấn cũng tương đối lớn. Cho dù đám người Thái Hạo và Thanh Phong nói như thế nào, trong lòng anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng phán đoán của sư phụ mình. Nhưng bây giờ, nhìn thấy trạng thái của Đường Tuấn, trái tim Trảm Thiên Long không khỏi trầm xuống. Lời Thanh Phong nói, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức đều có thể liếc mắt một cái đã nhận ra được trạng thái Đường Tuấn lúc này rất kém cỏi. Đừng nói tới bảo vệ người khác, chỉ sợ ngay cả việc bảo vệ mình cũng là một vấn đề. Bác sĩ Dược, anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói với Đường Tuấn một câu, Trảm Thiên Long có chút bất an rời đi. So với Đường Tuấn bây giờ, anh ta cảm thấy đi theo Thái Hạo vẫn tương đối an toàn. Có phải là không cam lòng hay không? Kỳ thật, chỉ cần anh không truyền pháp lực cho tôi, dùng thực lực của anh giết chết mấy người bọn họ, chẳng phải là không thành vấn đề gì lớn hay sao? Bị loại người này khinh bỉ, tâm trạng chắc chắn là không dễ chịu gì. Bỗng nhiên, Mộ Thanh nói, không phải Mộ Thanh mà là Độ Ách Thần Quân. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng trên mặt Mộ Thanh, Đường Tuấn không khỏi siết chặt bình ngọc trong tay. Tên này xuất hiện càng lúc càng trắng trợn, không kiêng dè rồi. Còn chưa tới giờ, Đường Tuấn trầm giọng nói với Mộ Thanh, cười hì hì. Tôi đương nhiên là biết rồi. Cô ta cúi người xuống ở bên tai. Đường Tuấn dùng một loại thanh âm chỉ có hai người có thể nghe. Đừng dễ dàng chết như vậy. Trảm Thiên Long, anh lại dám đưa đan dược quý cho anh ta chữa thương, Chẳng lẽ anh còn chờ mong tên kia có thể giúp anh hay sao? Khi Trạm Thiên Long đi tới, Thái Hạo lạnh lùng nói. Trạm Thiên Long lắc đầu nói, cho dù bác sĩ Dược bị thương thì anh ấy cũng có ơn đối với chúng ta. Tôi cảm thấy không nên quá tuyệt tình. Thái Hạo sẵn giọng nói, chút ân tình kia, đại diện các chúng tôi đã sớm trả xong rồi. Anh nhanh chóng khôi phục thực lực đi, chờ thu thập xong tinh thạch thần thánh ở nơi này, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải đám người Tần Thiên. Đến lúc đó ra tay vẫn phải dựa vào hai người chúng ta, về phần anh ta hoàn toàn là không đủ nhìn. Nói xong, Thái Hạo xoay người rời đi. Trạm Thiên Long nhìn thoáng qua Đường Tuấn ở phía xa, trong lòng thở dài thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ mình cũng nhìn nhầm sao? Đại trưởng lão, bọn họ bắt lạt anh. Thu Linh và mấy đệ tử Độc Cô cùng nhìn Thái Hạo vẻ mặt phẫn nộ nói, Đường Tuấn, trước tiên chúng ta đi thu thập tinh thạch thần thánh đã. Tuy rằng chỉ có thể chia được hai phần, nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ rồi. Nhìn thấy Đường Tuấn không có bất kỳ biểu hiện gì, đám người Thu Linh đều ngẩn ra. Cuối cùng, đành phải bày ra vẻ mặt không tình nguyện đi thu thập tinh thạch thần thánh. Trải qua sự kiện lần này, uy danh mà Đường Tuấn vốn đã xây dựng, trong lòng đám đệ tử Độc Cô Cung này bắt đầu yếu bớt, thậm chí trong lòng của một số đệ tử đã sinh ra cảm xúc bất mãn. Anh ta thì tính là đại trưởng lão gì chứ? Trước sự hung hăng của đại diễn các cũng không thèm nói gì để chúng ta tranh được lợi ích, mà lại làm ra bộ dạng như vậy. Kỳ thật cũng không thể trách đại trưởng lão, dưới tình huống đó anh ta không thể không lúng túng. Khí tức của anh ta suy nhược thành bộ dạng như vậy rồi, làm sao có thể là đối thủ của Thái Hạo được? Đáng ghét thật, Độc Cô Cung chúng ta làm sao có thể có một đại trưởng lão như vậy được chứ? Cuộc đối thoại tương tự xảy ra trong số đông đảo các đệ tử Độc Cô Cung. Cho dù có đám người Thu Linh ngăn lại, thì loại cảm xúc bất mãn này vẫn lan truyền rất nhanh trong đông đảo đệ tử. Ánh mắt bọn họ nhìn Đường Tuấn đều xuất hiện biến hóa. Khi các đệ tử Độc Cô Cung thu thập tinh thạch thần thánh, Đường Tuấn ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay lắm một khối tinh thạch thần thánh nhỏ. Một cảnh này bị đám người Thanh Phong của đại diễn các nhìn thấy. Anh ta cầm tinh thạch thần thánh để làm gì vậy? Chẳng lẽ còn có thể hấp thu khí tức thần thánh bên trong sao? Vẻ mặt Thanh Phong khinh thường. Thanh Phong sư huynh, đừng đánh giá cao anh ta chứ. Ngay cả chúng ta cũng không hấp thu được khí tức thần thánh trong tinh thạch. Chỉ có Thái Hạo sư huynh mới có thể miễn cưỡng làm được. Thì anh ta làm sao có thể làm được chứ? Nếu anh ta có thể làm được, vậy tôi sẽ ăn những tảng đá này ngay. Có người đáp lời nói. Những người khác cũng cười ha ha một tiếng. Hiển nhiên, đều xem như chuyện cười để nghe một chút mà thôi. Tiếng nói của bọn họ cũng không có tận lực đè ép. Ở đây ít nhất đều là tu sĩ cảnh giới hợp thể, nên đều nghe được rất rõ ràng. Đường Tuấn lại không có bất kỳ đáp trả nào, còn trên mặt các đệ tử Độc Cô Cung đều lộ ra vẻ tức giận. Không chỉ bởi vì đại diễn các châm biếm, mà còn bởi vì Đường Tuấn không có bất kỳ đáp lại nào. Ánh mắt mấy đệ tử Độc Cô Cung nhìn về phía Đường Tuấn càng thêm bất mãn. Lúc này toàn bộ tâm trạng của Đường Tuấn đều đắm chìm vào tinh thạch thần thánh trong tay. Một thế giới bảy màu rực rỡ xuất hiện trong ý thức của Đường Tuấn. Những màu sắc này không phải là màu sắc thực sự, mà là tất cả các loại sức mạnh, trong đó bao gồm sinh cơ nồng đậm, nguyên khí lôi thuộc tính nóng nảy, nguyên khí hỏa thuộc tính cực nóng. Một viên tinh thạch thần thánh gần như bao hàm tất cả năng lượng trong trời đất. Đây là tâm trạng Đường Tuấn chấn động. Trong đầu anh hiện lên một đạo linh quang, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ tinh thạch thần thánh là dùng để hoàn thiện thế giới nhỏ sao? Cảnh giới hợp thể bắt đầu hấp thu nguyên lực hư không, khiến cho mình cùng hư không phù hợp. Mà động hư cảnh đã có thể ở trong hư không mở ra thế giới nhỏ của mình. Việc mà cảnh giới thần quân phải làm chính là hoàn thiện thế giới nhỏ. Để hoàn thiện thế giới nhỏ cần các loại năng lượng thuộc tính nguyên khí. Tinh thạch thần thánh vừa vặn thỏa mãn loại yêu cầu này. Mượn sức mạnh của tiểu kim, tốc độ luyện hóa nguyên khí hư không của mình không kém động hư cảnh bao nhiêu. Hiện giờ lại có tinh thạch thần thánh, có lẽ mình có thể sớm ngưng luyện ra thế giới nhỏ của mình. Trong lòng Đường Tuấn toát ra một ý niệm to gan. Một khi động hư cảnh ngưng luyện ra thế giới nhỏ, thì có thể mượn sức mạnh của thế giới nhỏ tăng thực lực lên gấp bội. Cho nên tu sĩ động hư cảnh hầu như đều muốn ngưng luyện ra thế giới nhỏ thuộc về mình. Nhưng ngưng luyện ra thế giới nhỏ thật sự rất khó khăn, so với nắm giữ thủ đoạn dịch chuyển nhanh còn khó hơn rất nhiều. 10.000 tu sĩ động hư cảnh có thể ngưng luyện ra một thế giới nhỏ coi như là không sai. Nhưng lấy cảnh giới hợp thể, ngưng luyện ra thế giới nhỏ thì quả thực chưa từng nghe thấy. Nghĩ đến phải làm luôn, Đường Tuấn nói với Mộ Thành, những tinh thạch thần thánh này có thể chia cho tôi một nửa hay không? Tôi muốn nghiên cứu một chút. Tôi nguyện ý dùng 10 triệu linh thạch cực phẩm đổi lấy một khối tinh thạch thần thánh này. Tuy rằng hiện tại anh có thể hấp thu khí thần thánh trong hư không núi vạn thần, nhưng những khí tức thần thánh kia thật sự quá ít, muốn ngưng luyện ra thế giới nhỏ không biết phải hao phí bao lâu thời gian, mà tinh thạch thần thánh ẩn chứa trong khí tức thần thánh này lại lồng đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiệu suất thu cũng cao hơn nhiều so với khí hấp thu khí tức thần thánh trong hư không. Về phần dùng linh thạch cực phẩm đổi tinh thạch thần thánh, đối với Đường Tuấn có được Tiểu Thanh mà nói, 10 triệu linh thạch cực phẩm cũng không tính là gì. Tuy rằng trong lòng Mộ Thành có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, thậm chí chủ động đi hỗ trợ thu thập tinh thạch. Mộ Thành tuyên bố tin tức này với đệ tử Độc Cô Cung, nhưng có hơn nửa đệ tử Độc Cô Cung là không chịu làm. Cái gì hả? Chúng ta phải đưa tinh thạch thần thánh mà chúng ta vất vả thu thập cho anh ta. Không, tuyệt đối không được. Tinh thạch thần thánh, đó là đồ mà ngay cả tu sĩ động hư cảnh cũng khát vọng. Coi như bọn họ chưa dùng tới, nhưng chờ khi rời khỏi núi Vạn Thần, cũng có thể đưa ra bên ngoài đổi được rất nhiều bảo vật. Làm sao có thể bởi vì người khác nói một câu đã chắp tay nhường ra. Mộ Thanh trầm giọng nói, anh dược không phải lấy không công. Anh dùng 10 triệu linh thạch cực phẩm đổi lấy các người một khối tinh thạch thần thánh. Giá cả như vậy cũng rất hợp lý rồi. Ở bên ngoài, tuy rằng tinh thạch thần thánh không hề rẻ, nhưng cũng chỉ có thể bán ra giá khoảng 8 triệu linh thạch cực phẩm. Đây Đường Tuấn đưa ra 10 triệu linh thạch cực phẩm đã xem như rất tốt rồi. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không cho anh ta. Nói không chừng sau này giá tinh thạch thần thánh sẽ tăng lên. Tôi tình nguyện để làm bộ sưu tập. Những người này đã sớm bất mãn với Đường Tuấn, nên hoàn toàn không để ý đến yêu cầu của anh. Muốn đổi cũng có thể. 50 triệu tinh thạch cực phẩm đổi một khối linh thạch thần thánh. Có một ít đệ tử cười lạnh ngồi trên mặt đất mà ra giá. Các người làm sao có thể như vậy? Anh dược dù sao cũng đã cứu các người, Mộ Thành tức giận nói. Nếu Đường Tuấn là không lấy tinh thạch thần thánh, loại phẫn nộ này còn có thể tha thứ. Nhưng hiện tại Đường Tuấn lấy giá cao hơn bên ngoài thu mua tinh thạch thần thánh. Đây là giao dịch công bằng. Những người này chẳng những không nói tình cảm, mà lại còn nói ra loại lời nói như thế này. Anh ta là đại trưởng lão Độc Cô Cung, còn chúng ta là đệ tử Độc Cô Cung. Vậy anh ta cứu chúng ta không phải là việc lên làm hay sao? Có người bày ra vẻ mặt đương nhiên nói. Mộ Thành tức giận đến thân thể run rẩy. Chị cả, đây là tinh thạch thần thánh chúng ta thu thập. Đúng lúc này, mấy đệ tử Độc Cô Cung mở miệng nói. Chị cả, chị nói không sai. Đại trưởng lão đã cứu chúng ta. Nếu hiện giờ anh ấy cần tinh thạch thần thánh, vậy thì chúng ta không thể hẹp hòi được. 7, 8 người đem gần 100 khối tinh thạch thần thánh thu thập được đến trước mặt Mộ Thành. Mọi người, trong lòng Mộ Thành không khỏi cảm thấy ấm áp, ít ra thì họ không phải là bạch nhãn lang. Một người trong đó nói, chị cả, chúng tôi cũng biết đại trưởng lão rất có thể đã bị thương. Chúng tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể sớm ngày khôi phục, để người khác không dám coi thường Độc Cô Cung của chúng ta nữa. Nói xong, mấy người bọn họ lập tức rời khỏi, đi đến đống đá loạn tìm kiếm linh thạch thần thánh. Một đám ngốc, một học trò khác của Độc Cô Cung nhìn mấy người kia thì nhếch môi châm chọc nói. Cuối cùng Mộ Thành thu thập được gần 200 khối tinh thạch thần thánh. Cô ấy thả tinh thạch thần thánh vào trong nhẫn không gian cho Đường Tuấn, trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ. Đường Tuấn nói, yên tâm. Lúc này Mộ Thành mới mỉm cười. Đường Tuấn bắt đầu hấp thu năng lượng trong tinh thạch thần thánh. Bởi vì tinh thạch thần thánh được đặt bên trong nhẫn không gian, cho nên cũng không có ai phát hiện ra điều khác thường. Qua gần một nửa canh giờ, Đường Tuấn mới hấp thu xong toàn bộ tinh thạch thần thánh. Đây đều là bởi vì có Tiểu Kim trợ giúp. Do tinh thạch thần thánh rất khó hấp thu, bình thường tu sĩ động hư cảnh muốn hấp thu một khối tinh thạch thần thánh, thì ít nhất cũng cần một khoảng thời gian 5 đến 6 ngày, chứ không thể dễ dàng giống như Đường Tuấn được. Đây là thế giới nhỏ sao? Mắt thường không nhìn thấy được bên trong hư không, nhưng Đường Tuấn có thể cảm nhận được có một địa phương liên kết chặt chẽ với tinh thần của mình. Phạm vi đại khái trong tầm khoảng 10 mét, đây chính là thế giới nhỏ. Hư không nguyên lực và các loại thuộc tính năng lượng của hư không đang đồng thời tiến vào bên trong thế giới nhỏ một cách mạnh mẽ. Thế giới nhỏ không ngừng phát triển, cuối cùng sẽ có thể ngưng động, trở thành động thiên mà con người có thể ở đó. Rõ ràng, thế giới nhỏ của Đường Tuấn hiện giờ đã sắp đạt đến loại trình độ này. Nhưng lực lượng bên trong thế giới nhỏ lại có thể bị Đường Tuấn điều động trong chớp mắt, nhanh hơn rất nhiều so với việc điều động thiên địa chi lực. Mặc dù vậy, nếu chỉ nhìn qua bên ngoài thì thực lực lượng mà anh giấu ở trong thế giới nhỏ lại có vẻ như rất yếu ớt. Anh Dược, chúng ta đã thu thập hết tất cả tinh thạch thần thánh, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Lúc Đường Tuấn mở mắt ra, Mộ Thanh nói. Đám người của Đại Diễn Các và Trạm Thiên Long đã tiếp tục đi đến đỉnh núi Vạn Thần. Lúc này chỉ còn lại một vài học trò của Độc Cô Cung đang ở nơi này chờ đợi. Những người khác đâu rồi? Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn phát hiện ra học trò của Độc Cô Cùng bị thiếu mất một ít. Mộ Thanh thở dài, bọn họ đã đi trước rồi. Sắc mặt Thu Linh không tốt nói, cái đám bạch nhãn lang này, nếu không phải đại trưởng lão ra tay, bọn họ sớm đã chết rồi. Vậy mà để bọn họ phải chờ một lúc, bọn họ cũng không chờ được, đã đi cùng với đám người của đại diễn các rồi. Đường Tuấn lập tức hiểu ra, hiển nhiên mấy học trò kia của Độc Cô Cùng cảm thấy đi theo anh sẽ không có tiền đồ gì, cho nên đã đi cùng đám người của đại diễn các. Nhìn đám người Thu Linh có chút suy sụp, Đường Tuấn đứng lên cười nói, chúng ta cũng đi thôi, nói không chừng người cuối cùng thu hoạch nhiều nhất lại chính là chúng ta. Có thể hay sao? Đám người Thu Linh nghe vậy trong lòng không nhịn được mà tưởng tượng. Mà bên kia, đám người Thái Hạo cũng nhanh chóng xuất phát để đi đến đỉnh núi Vạn Thần. Lần này có thể đi theo anh Thái Hạo, đây là may mắn của chúng tôi. Vài học trò mặc trang phục của Độc Cô Cung ở trong đám người nói. Từ Minh, cậu đã có một sự lựa chọn thông minh. Đại trưởng lão kia của các cậu chính là cái đồ bỏ đi. Đi theo anh Thái Hạo của chúng tôi mới có tiền đồ được. Thanh Phong khoác vai một học trò của Độc Cô Cung vẻ mặt tươi cười nói. Từ Minh cười nói, đây là đương nhiên rồi. Anh Thái Hạo là thể chất đại diễn thánh. Anh ta làm sao có thể so sánh được với anh Thái Hạo chứ? Trảm Thiên Long cùng với Thái Hạo đi ở phía đầu. Nghe đến mấy cái lời này, Trảm Thiên Long không khỏi nhíu mày nói. Thái Hạo, thế này có vẻ như không được tốt cho lắm. Thái Hạo nói, tuy rằng lời của bọn họ khó nghe, nhưng lại là lời nói thật. Vết thương của anh thế nào rồi? Trảm Thiên Long nói, đã đỡ hơn nhiều rồi. Vạn kiếp bất diệt thể, sở dĩ được gọi là vạn kiếp bất diệt thể, là bởi vì năng lực khôi phục mạnh mẽ đến mức kinh hãi. Bỗng nhiên sắc mặt Thái Hạo đột nhiên thay đổi, cảnh giác nhìn về phía trước. Thái Hạo, chúng ta lại gặp nhau. Một âm thanh từ phía trước truyền đến, ở trước mặt đám người Thái Hạo là một hồ nước. Theo hướng âm thanh vang lên, hồ nước vốn dĩ không có một bóng người, bây giờ lại có một người xuất hiện. Người nọ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Vạn Thần. Chính là ma thần nhỏ Tần Thiên. Quả nhiên là mày, Thái Hạo trầm giọng nói. Tần Thiên xoay người lại, nhìn Thái Hạo và Trảm Thiên Long. Ánh mắt của anh ta lộ ra sự tham lam nói. Thể chất đại diễn thánh và vạn kiếp bất diệt thể, xem ra núi Vạn Thần thật sự là nơi may mắn của mình. Thành Phong lớn tiếng nói, Tần Thiên, mày còn dám kiêu ngạo sao? Lần này có anh Thái Hạo và anh Trảm Thiên Long ở đây, mày chắc chắn sẽ thua. Thiên ma môn của chúng mày cũng sẽ bị xóa sổ. Tần Thiên liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi nói, ai cho phép mày lắm mồm? Một tiếng bùm vang lên, nguyên khí ở ngực của Thanh Phong nổ tung. Thanh Phong nôn ra máu tươi, ngực nứt ra một mảng lớn. Rác rưởi, Tần Thiên khinh bỉ nói. Thanh Phong không ngừng thở dốc, nói không ra lời, chỉ có thể oán hận nhìn Tần Thiên. So với Tần Thiên, anh ta thật sự còn kém rất xa. Có anh Thái Hạo và anh Trảm Thiên Long ở đây, để xem mày có thể tiếp tục kiêu ngạo đến bao giờ, Thanh Phong oán hận nói. Tần Thiên ngoắc đầu ngón tay về phía Thái Hạo và Trảm Thiên Long nói, chúng mày không phải vẫn luôn muốn đấu một trận với tao sao? Vậy bây giờ cho chúng mày cơ hội, giải quyết chúng mày xong, tao sẽ đi thu thập mạch khoáng thần thánh. Hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long nhìn nhau, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Bọn họ hét lên một tiếng rồi đồng thời ra tay. Cơ thể hai người dường như đang tỏa ra vô số hào quang, khí tức mạnh mẽ, đến mức làm cho không gian xuất hiện từng trận sóng. Thái Hạo trực tiếp tung ra một nắm đấm, còn Trảm Thiên Long lại hóa thành lưu quang, bay xung quanh Tần Thiên với tốc độ rất cao, tìm kiếm cơ hội. Thể chất đại diễn thánh dựa vào sức mạnh thuần túy mà nổi danh, còn vạn kiếp bất diệt thể dựa vào tốc độ và năng lực chữa trị kinh người, miễn cưỡng là coi được. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, bàn tay hướng về phía hồ nước, rồi bắt lấy trong không trung. Hồ nước cuồn cuộn, tạo ra một con rồng nước lao nhanh về phía Thái Hạo. Một tiếng rầm vang lên, nắm đấm của Thái Hạo và rồng nước va chạm vào nhau. Rồng nước vỡ tung, hóa thành muôn vàn bọt nước. Mà Trảm Thiên Long thừa dịp này, thoáng chốc đã xuất hiện ở sau lưng Tần Thiên. Trong tay anh ta nắm một cây trường thương xuất hiện như rồng. Mũi thương sắc bén đâm vào lưng của Tần Thiên. Kinh khí mạnh mẽ xé thủng áo của anh ta, khiến lưng của anh ta chảy máu. Sắc mặt Tần Thiên thay đổi. Lúc này, anh ta định ra tay đánh trả, thì Trảm Thiên Long đã dựa vào tốc độ nhanh chóng thối lui ra ngoài. Nhìn thấy một đòn đắc thủ này, thậm chí còn làm cho Tần Thiên chảy máu. Trên mặt Thái Hạo lộ ra tươi cười đắc ý nói, Tần Thiên, chắc mày không nghĩ tới, bản thân mày cũng sẽ có ngày hôm nay. Hôm nay chính là ngày chết của mày. Trảm Thiên Long cũng lộ ra vẻ tươi cười, Dường như Tần Thiên không có được mạnh giống như trong tưởng tượng. Vài học trò của Độc Cô Cung và Đại Diễn Các cũng rất vui mừng. Đặc biệt là vài người của Độc Cô Cung còn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đi theo đúng người. Ngày chết sao? Tần Thiên lắc đầu. Vẻ mặt của anh ta nghiêm túc. Là ngày chết của chúng mày mới đúng. Chúng mày đáng để tao phải ra tay nghiêm túc. Tần Thiên, mày đang mơ mộng viển vông sao? Chúng tao đều nhìn ra được, mày không phải đối thủ của anh Thái Hạo và anh Trạm Thiên Long. Vậy mà bây giờ, mày vẫn còn mạnh miệng. Danh hiệu ma thần nhỏ của mày nên đổi thành thần khoác lác đi. Thành Phong đứng ở trong đám học trò của Đại Diễn Các lớn tiếng nói. Lúc trước anh ta bị Tần Thiên làm cho sợ hãi không nói thành lời. Bây giờ nhìn thấy hai người Thái Hạo và Trạm Thiên Long đã lấy được thế thượng phong thì tự tin hơn rất nhiều. Bày ra dáng vẻ không hề sợ hãi Tần Thiên. Anh Thành Phong miêu tả thật sự rất chuẩn. Mấy tên học trò khác phụ họa theo. Mọi người cười chào phúng. Ánh mắt Tần Thiên lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, nghiêm nghị nói. Hy vọng lát nữa chúng mày vẫn có thể cười được. Vừa mới dứt lời, Tần Thiên lại lập tức ra tay. Tần Thiên va chạm cùng với hai người Thái Hạo và Trạm Thiên Long một lần nữa. Tiếng đánh nhau trầm thấp trong không gian, không ngừng vang lên. Kinh khí mạnh mẽ tản ra tứ phía, cổ thụ bị chặt đứt, nước trong hồ bốc hơi, lộ ra hồ lởm chởm đá, bầu trời dường như cũng trở lên u ám. Đám người Thanh Phong vội vàng thối lui về phía sau, không dám tới gần phạm vi ba người chiến đấu. Tránh bị liên lụy đến bản thân. Bọn họ kinh hãi nhìn cảnh tượng ba người chiến đấu, bởi tốc độ ra tay của ba người vô cùng nhanh, cho nên bọn họ đều chỉ có thể nhìn thấy từng đợt dư ảnh không có cách nào để xem được chuẩn xác. Đây là cuộc chiến thuộc về cảnh giới động hư, không nghĩ tới anh Thái Hạo thế mà lại đạt tới loại trình độ này. Đây đúng là vinh hạnh của Đại Diễn Các chúng ta. Khi nào mình mới có thể có được thực lực giống như anh ấy đây? Vẻ mặt đám người, mỗi người một vẻ, có vui mừng, có ngưỡng mộ. Đúng lúc này bỗng nhiên có một học trò của Đại Diễn Các thấp giọng nói với Thành Phong. Anh Thành Phong, người của Độc Cô Cung cũng đã tới rồi. Thành Phong nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt châm chọc. Nói với một học trò mặc trang phục Độc Cô Cung ở cách đó không xa. Từ Minh, đại trưởng lão của Độc Cô Cung các cậu tới rồi, cậu có muốn đi ra nghênh đón hay không? Tên học trò Từ Minh của Độc Cô Cung cười nhạo một tiếng rồi nói. Anh Thành Phong đúng là thích nói đùa rồi. Kẻ đó không xứng đáng làm đại trưởng lão của Độc Cô Cung chúng tôi. Đợi đến lúc ra khỏi núi Vạn Thần, chúng tôi sẽ cùng nhau nói rõ với cung chủ, bãi bỏ vị trí đại trưởng lão của anh ta. Mấy học trò Độc Cô Cung đi theo Tử Minh cũng gật gù, rõ ràng bọn họ đã thảo luận qua với nhau về vấn đề này trước đó. Trước khi tiến vào núi Vạn Thần, vị trí của mấy người Tử Minh ở trong Độc Cô Cung cũng chỉ có thể xem là mức bình thường. Nhưng hiện tại, có không ít học trò tinh anh của Độc Cô Cung sớm đã bị Mị Sở Nhi giết chết. Mà bọn họ ở trong núi Vạn Thần lại gặp được cơ may, đúng là mất cái này được cái khác. Địa vị của bọn họ ở Độc Cô Cung giống như một bước lên mây, quyền lên tiếng tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Nếu là trước kia, bọn họ nào dám nói ra những lời bất kính, xin bái bỏ chức vị đại trưởng lão như thế này. Từ Mình, các cậu đừng có mà quên. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận bỗng nhiên vang lên. Ở phía sau đám người, Đường Tuấn, Mộ Thanh và Thu Minh đang đi về phía bọn họ. Người vừa rồi lên tiếng chính là Thu Minh. Hóa ra là chị Thu Minh. Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Dược Đường thân là đại trưởng lão của Độc Cô Cung chúng ta, nhưng lại chưa từng làm được điều gì, cũng không hề mang đến danh dự của Độc Cô Cung, chỉ biết nịnh bợ thánh nữ Mộ Thanh, loại người này sao có thể xứng đáng làm đại trưởng lão của Độc Cô Cung? Từ Minh cười lạnh nói. Anh ta chỉ vào giữa không trung nói. Cô nhìn xem, anh Thái Hạo và anh Trạm Thiên Long, hai người bọn họ đã vì chúng tôi mà chiến đấu với ma thần nhỏ. Không lâu nữa, họ lập tức có thể giết chết ma thần nhỏ. Mà vị trưởng lão này của chúng ta, anh ta thì có bản lĩnh gì chứ? Nếu anh ta có được 1/10 bản lĩnh của anh Thái Hạo, tôi sẽ thu hồi lại những lời nói vừa rồi, cũng sẽ xin lỗi anh ta. Lúc nói chuyện, anh ta liếc mắt nhìn Đường Tuấn khinh miệt nói, anh ta có bản lĩnh kia sao? Sắc mặt Thu Linh xanh mét, siết chặt tay. Hiện giờ Thái Hạo đã là tu sĩ động hư cảnh, nhưng bởi vì có liên quan đến thể chất đại diễn thánh, cho nên nếu xét về lực chiến đấu, thì đã mạnh hơn gấp mấy lần so với tu sĩ động hư cảnh bình thường. Mà Đường Tuấn miễn cưỡng cũng chỉ là hợp thể cảnh hậu kỳ. Đừng nói đến việc có được 1/10 thực lực của Thái Hạo hay không, chỉ e đến cả so với đám người Thanh Phong cũng không bằng. Đám người Thanh Phong thấy thế thì không khỏi lắc đầu bật cười nói. Tử Minh, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Vậy mà lại so sánh anh Thái Hạo của chúng tôi với anh ta. Thế chẳng phải là đang sỉ nhục anh Thái Hạo hay sao? Tử Minh nhanh chóng giải thích. Anh Thanh Phong, chỉ là tôi làm một phép so sánh thôi. Anh ta muốn so với anh Thái Hạo sao? Đợi 100 năm nữa đi. Lúc này Thanh Phong mới gật đầu vừa lòng. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói. Dược Đường, chớ nói đại diễn các của chúng tôi không nói đến chuyện tình nghĩa. Đợi sau khi anh Thái Hạo của chúng tôi giết chết Tần Thiên, anh đi cùng với chúng tôi, có anh Thái Hạo bảo vệ, anh cũng sẽ không đến mức chết ở trong núi Vạn Thần. Đường Tuấn không hề tức giận, chỉ nhìn ba người đang chiến đấu giữa không trung đột nhiên hỏi, các người thật sự tin tưởng Thái Hạo có thể thắng hay sao? Đám người Thanh Phong, Tử Minh ngẩn ra, sau đó lập tức ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi, với tu vi này của anh thì làm sao có thể biết được cảnh giới của anh Thái Hạo? Chỉ sợ đến việc anh Thái Hạo ra tay như thế nào, chắc anh cũng chẳng nhìn rõ được. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy cụ thể tình huống chiến đấu, nhưng vẫn rất tín nhiệm Thái Hạo. Đường Tuấn cũng không giải thích cái gì, ở trong đầu anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng cuộc chiến đấu giữa ba người Thái Hạo. Sắp thua rồi, Đường Tuấn nói một câu nhẹ bẫng. Tần Thiên đương nhiên sẽ thua, điều này còn cần anh nói hay sao? Từ nay về sau sẽ không còn ma thần nhỏ nữa. Thanh Phong nghe vậy thì không khỏi cười lớn. Tử Minh nói, bây giờ mới nghĩ đến việc nịnh bợ anh Thái Hạo thì đã chậm rồi. Tất cả mọi người đều cười lớn. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, ý tôi là Thái Hạo và Trạm Thiên Long sắp thua rồi. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Thanh Phong trừng mắt nhìn Đường Tuấn, ánh mắt lạnh lẽo, cảnh cáo nói, anh nói bậy nói bại cái gì vậy? Vẻ mặt những người khác đều không tốt, nhìn Đường Tuấn giống như là muốn đánh tập thể. Đúng lúc này một tiếng vang lớn bỗng nhiên nổ ra giữa không trung. Chỉ nghe thấy hai tiếng rầm rầm. Sau đó có hai bóng người rơi từ giữa không trung xuống tiếp đất. Một cách nặng nề khiến cho bụi bay mù mịt. Chân của Tần Thiên dẫm vào hư không. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn đám người ở phía dưới. Tuy rằng khóe miệng của anh ta vẫn còn vết máu, nhưng lại tươi cười vô cùng ngạo nghễ. Bụi bặm trên mặt đất dần dần tản đi, lộ ra bóng dáng của hai người, Thái Hạo và Trạm Thiên Long, đang bị nặng nề thở dốc. Sắc mặt hai người cũng vô cùng tái nhợt, toàn thân từ trên xuống dưới đều chằng chịt vết thương, miệng vết thương vẫn còn đang không ngừng chảy máu. So sánh với Tần Thiên, hai người bọn họ có vẻ rất chật vật. Anh Thái Hạo và anh Trạm Thiên Long sao? Thanh Phong ngẩn người, nhìn Tần Thiên, rồi lại nhìn hai người Thái Hạo và Trảm Như Long. Anh ta vẫn chưa tin được chuyện này, không chỉ có anh ta, đám người Tử Minh cũng vậy. Tần Thiên nhìn Thái Hạo và Trảm Thiên Long nhếch miệng cười nói, nếu qua mấy năm nữa, tao thật sự sẽ không phải là đối thủ của chúng mày, nhưng đáng tiếc, tao sẽ không cho chúng mày thời gian đó. Anh ta nhẹ nhàng vung tay lên, Thái Hạo và Trảm Thiên Long vất vả, mãi mới đứng dậy được. Thì lại bị một lực lớn vồ tới. Bọn họ lập tức phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời, vẻ mặt vừa khiếp sợ,